Chương 356, tiêu đề lại chết. Tiên hồng huyết, là rõ ràng như vậy. Mặc dù là Lìn Lì cũng không khỏi có chút ngây người tiết, nhìn dưới mặt đất chảy xuôi vết máu, Lìn Lì rất khó tin tưởng đó chính là đọa thiên sứ tổng đốc tay cường lực chiến tướng. Dường như nghìn năm số mệnh bị trong nháy mắt đánh vỡ hô, giết hắn đi tâm tình thư sướng hơn nhiều lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến thành tiêu dung, to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho mấy người trở nên một tiết, bất quá, không nghĩ tới đêm nay gây ra nhiều như vậy sự tình. Thật là có chút chờ mong mặt phản ứng á theo Long Hy Thược kể rõ, toàn trường trầm mặc đến, tế tế, phảng phất nào đó bầu không khí ở mọi người ở đây gian truyền ra, liên quan chỉ là đứng xa xa. Nhìn mọi người nói chuyện với nhau hữu đấu cũng cảm nhận được đáng sợ kiềm nén, không thở nổi. Long Hy Thược đến nay biểu hiện ra sát tuyệt quả đoán làm cho hữu đấu có loại khó mà nói rõ cảm giác, dù sao vì hai người cư nhiên đem cả phiến phố toàn bộ phá hủy. Nhưng là lại từ hắn mặt nhìn không ra một tia vui giận, chết nhiều như vậy người vô tội lại không hề để tâm trình độ nào đó mà nói, quả thật có chút làm người lạnh lẽo tâm gan. Lily, về sau ngươi liền đợi ở bên cạnh ta đi, Long Hy Thược hơi khơi mào Lily ngạc, mỉm cười nói rằng, thân phận là ta người hầu gái thề sống chết thuần phục đại nhân Lily không chút do dự đáp. Có thể nói đây chính là nàng sở kết quả mong muốn, huống đây chính là tốt nhất kết quả. Chứng kiến một bên có chút không muốn giáo hội hai nàng, Long Hy Thược lại bỏ thêm một câu, ta nữ bộc trưởng. Thiên sứ cùng ác ma cùng cấp đùa gì thế cái này cái gì lo gì ca không ngoài sở liệu, có chút gấp tính tình nổ và đang nghe Lìn Lì thân phận cao với nhóm người mình thời điểm nhịn không được mở miệng nói. Đoạ thiên sứ cùng giáo hội vẫn luôn rất không hợp nhau, ngầm chỉ cần có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ đem đối phương vào chỗ chết bóp. Bất quá tình huống hiện tại nhưng là không cho phép nàng chút nào lùi bước. Lìn Lì nhìn thoáng qua Long Hy Thược, phát hiện hắn cũng không nói gì thêm, ngược lại là có chút mong đợi xem cùng với chính mình, mặc dù mình cũng có chút đáng ghét tự cho là đúng giáo đình nhân viên, thế nhưng dù sao hiện tại mọi người thân phận đều là đại nhân người hầu gái, vì vậy Lìn Lì chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, đây là đại nhân an bài. Ta sẽ kết thúc một người hầu gái trách nhiệm. Lìn Lì nói xong còn khiêu khích nhìn hai nàng liếc mắt. Không cần ngươi, ta và Irina cũng sẽ hầu hạ tốt chủ nhân bị kích thích nổ vạt thì là càng thêm quá, trực tiếp đem thân thể thiếp hướng Long Hy Thược, trong lòng nghĩ đến, lẽ nào ta và Irina hai người vẫn còn so sánh bất quá một cái đọa thiên sứ nổ và ngươi Irina cũng thật không ngờ sự tình sẽ trở nên như vậy, nàng chưa kịp phản ứng kịp, nổ và trực tiếp đem nàng đẩy về phía Long Hy Thược một bên kia. Thân thể mềm mại trực tiếp đầu nhập Long Hy Thược ôm ấp hoài bão. Ai đến cũng không cự tuyệt, Long Hy Thược trực tiếp đem hai nàng ôm vào trong ngực, một mặt một cái, ngược lại chính mình vừa rồi đã sớm ôm qua, huống chi bây giờ hai nàng nhưng là chính mình hết thảy vật. Dây trắng mực đen viết rất tinh tường, a đây mới là người hầu gái hẳn có hành vi mà, phải hiểu được dùng thân thể đi lấy lòng chủ nhân. Chứng kiến trước mắt sang quýt Lìn Lì cũng không có dư nổ vạ trong tưởng tượng sinh khí, ngược lại vẻ mặt vũ mị thuyết giáo lấy. Ghê tởm, ngươi thẳng đến lúc này nổ và mực có biết mình ăn hết Lìn Lì kích tướng ý, nhìn một chút bởi vì tư thế mà vẻ mặt thông hồng Izina, nổ và lúc này mới phát hiện mình lúc này hành vi có bao nhiêu không bị kiềm chế, vừa định tránh thoát liền bị một tay hung hăng ôm bên hông. Vung tha đi, ngươi không có khả năng chạy trốn, muốn tin tưởng các ngươi là ai. Khoe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung, Long Hy Thược đem cánh tay nắm thật chặt, nhất thời hai nàng người khí tức đập vào mặt. Nhanh, mau buông ra. Chứng kiến cách càng ngày càng gần gương mặt, cố nén thân thể vẻ này khô nóng, Dô Vạ tự tay đẩy ra Long Hy Thược. Tuy ý Dô Vạ đẩy ra chính mình, Long Hy Thược cười cười, nhìn dưới mặt đất bị tiên huyết nhiễm hồng bạch Long Hoàng quang rực Long Hy Thược không có hứng thú chút nào, trực tiếp từ mặt đi tới, bắt chuyện hưu đấu đám người ly khai. Đến khi Long Hy Thược trở lại siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận thời điểm, từ bên ngoài xem bên trong đèn vẫn là sáng hắc, ta đã trở về. Đẩy mở cửa, Long Hy Thược ở ạ kẻ nọ cùng Di Ad nhìn kỹ chi tùy ý ngồi ở một bên, trong tay bưng lên đã có một chút lạnh cây cà phê. Hưu hưu một bên tiểu miêu cũng là trước hết nhích lại gần, ở Long Hy Thược thân cẩn thận ngửi một cái thược tiền bối thân có mùi vị của nữ nhân, không chỉ một loại. Ngắn gọn thoại ngữ làm cho Long Hy Thược động tác một trận, có chút ngạc nhiên nhìn tiểu miêu, tuy là bản thể là mạ tạ tạ bi bất quá, khiếu giác linh như vậy mẫn sao nghĩ tới đây. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến chính mình tại hổ cả thế giới thu phục nhị vĩ mạ tạ tạ bi, chút bất chi bất giác tay hắn liền hiện lên một tia màu xanh hỏa diễm. Cái loại này thanh hát sắc hỏa diễm vừa xuất hiện để gì ạt cùng ạ kẻ nọ cảm giác trong phòng đột nhiên biến âm lánh rất nhiều, mà càng làm cho hai người ngạc nhiên là, tiểu miêu cũng là có chút sợ loại này hỏa diễm. Cái loại này thần tình thì dường như gặp vật gì đáng sợ. Ừ, Long Hy Thược cũng cảm thấy con mèo nhỏ dị thường. Ở tiểu miêu dự định tránh né trong nháy mắt tay nắm cửa nhẹ nhàng phóng tới đối phương đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Không muốn tiểu miêu kinh hô một tiếng, đột nhiên biểu hiện ra phản ánh rất mãnh liệt dáng vẻ. Không cần sợ hãi, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi cũng có đồng dạng lực lượng, bất quá ngươi vì sao không đối mặt đâu. Tuy là tiểu miêu muốn hết sức đi bài xích, thế nhưng đi qua trong tay rồng lửa Hy Thược vẫn như cũ có thể cảm giác được tiểu miêu trong cơ thể vẻ này tương tự năng lượng sao động. Khả năng này cùng tiểu miêu bổn nguyên là mạ tạ tạ bỉ có quan hệ đi, dù sao đều là mạ tạ tạ bỉ hóa thân, giữa hai người có chỗ tương tự cũng không có cái gì kỳ quái đi ôm như vậy tâm tính. Long Hy Thược vô vô la lị phía sau lưng. Ở Long Hy Thược trấn an, tiểu miêu cuối cùng cũng khôi phục chấn định, thoải mái khí tức để cho nàng trở nên rất ngoan ngoan ghé vào Long Hy Thược chân, lẳng lặng đi hưởng thụ hắn xoa. Đây là tình cảnh trước mắt làm cho dì ạt cùng ạ kẻ nọ cũng cảm giác được bất khả tư nghị, từ khi biết tiểu miêu bắt đầu còn nặng hơn tới chưa từng nhìn thấy biết điều như vậy thời điểm. Cái này chẳng lẽ cùng cái loại này hỏa diễm có quan hệ sao? Chứng kiến hai nàng hỏi thăm nhãn thần, Long Hy Thược giải thích, khả năng này cùng tiểu miêu bản thể là mạ tạ tạ bì có quan hệ. Mạ tạ tạ bì Hy Thược, ngươi biết con mèo nhỏ bản thể gì ạt ngạc nhiên không thôi, con mèo nhỏ bản thể nhưng là có rất ít người biết, hơn nữa chính mình còn giống như không có nói cho Hy Thược đi ngạch, rất kỳ quái sao đối với gì ạt sợ kỳ Long Hy Thược có vẻ lơ đễnh. Mạ tạ tạ bì tính là gì, ta trước đây còn trộm tới một con coi như sủng vật đây. Dứt lời, dì ạt đám người rơi vào ngây người tiết cầu thả cầu vô tốt.